lão thái gia, chuyện lớn không tốt, có một đám nanh vuốt đến từ thần giới sờ vào Thù Vọng Thiên Hà, không bao lâu nữa hẳn là có thể tìm được chúng ta bên này, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, ta nghi ngờ ba gã này mang đến, bây giờ tất cả mọi người trong làng đang hoảng loạn, tình hình là xấu. Ba người Từ Dương vừa nghe đồng thời đứng dậy, bọn họ cũng thật sự không nghĩ tới, bởi vì ba người bọn họ đến, mang đến tai họa vô vọng như vậy cho toàn bộ Vân Mộng Thiên Hà. Tiền bối không cần lo lắng, nếu chuyện này thật sự có liên quan đến chúng ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lão giả lại cười ha ha. Ta chưa từng trách tội ba người các ngươi, bên ngoài Vân Mộng Thiên Hà này có phong ấn kia một khi bị nghiền nát, tự nhiên sẽ khiến cho thần giới phá lệ chú ý, chuyện này cùng các ngươi có quan hệ gì. Lão giả có thể nói như vậy, Từ Dương Tam Nhân tâm trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút, bất quá chuyện này suy cho cùng tự nhiên cũng là bởi vì bọn họ mà lên. Trong phong cách xử sự của Từ Dương, chưa từng có lựa chọn nào như rồi rụt đầu. Bất luận như thế nào xin tiền bối yên tâm, nếu ngài tin tưởng được chuyện này của chúng ta, liền giao cho ba người chúng ta xử lý đi, quan trọng hơn là, chớp mắt ba tháng có ngài dốc lòng dạy dỗ, đã cho các ngươi thêm không ít phiền toái, ta nghĩ chúng ta cũng nên rời đi. Lão giả nhìn Từ Dương thật sâu, cũng không có giữ lại nhiều hơn. Cũng được, ta biết rõ ba người các ngươi có năng lực xử trí chuyện này hoàn mỹ. Vậy ta cũng không lưu lại các ngươi nhiều lắm, dù sao hiện giờ lĩnh vực lực lượng nguyên thủy, những thứ ta có thể dạy cho các ngươi cũng đã không còn bao nhiêu. Lão giả vừa dứt lời, đột nhiên hướng mi tâm Từ Dương bắn ra một đạo quang, ngay sau đó Từ Dương liền phát hiện trong đầu mình trống rỗng có thêm rất nhiều phương thức tu luyện không thể tưởng tượng nổi, mà đây chính là kỹ xảo trọng yếu cùng tâm đắc cùng lão giả có liên quan khống chế tiên thiên nguyên khí. Từ Dương rất rõ ràng, một ít tâm đắc giá trị này so với những công pháp trong thượng thanh nguyên khí đạo tới càng thêm trọng yếu. Có những kinh nghiệm này ta vừa truyền thụ cho ngươi, sau này một khi cơ hội thành thục, ngươi nhất định phải dựa theo phương pháp ta nói với ngươi mà làm, nếu thật sự có thể thực hiện nguyên khí chu thiên viên mãn, ngươi chính là đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Từ Dương vô cùng trịnh trọng đối với lão giả tiếp theo báo ôm quyền, không thể nghi ngờ lão giả này tương đương với ân sư của Từ Dương cũng không quá đáng. Dù sao hắn xem như là hướng dẫn trọng yếu của Từ Dương nhập môn trong lĩnh vực lực lượng nguyên thủy hoàn toàn mới. Tiên bối yên tâm, ta nhất định tận hết khả năng. Lão giả lại một lần nữa khôi phục sắc mặt nghiêm chỉnh, trịnh trọng nhìn lướt qua ba người Từ Dương một cái. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành chung quy vẫn là cá nhân, các người nhớ kỹ, nguyên thủy lực lượng truyền lĩnh vực tràn ngập khả năng vô cùng vô tận, càng nhiều còn phải dựa vào các người tự mình đi mở ra phát triển cùng sáng tạo, và lại không nên từng bước trong thanh nguyên khí đạo toàn bộ nội dung, chỉ có tìm được. Một bộ phận thích hợp nhất với mình mới có thể phát huy ra cỗ lực lượng này uy lực chân chính. Lão giả nói xong những thứ này liền không còn lời nào khác, một lần nữa cầm lấy nạng của mình, dưới sự làm bạn của mấy thân tín hậu sinh này rời khỏi sơn động. Chuyện trong thôn liền giao cho ta, ba người các ngươi sau khi ra khỏi sơn động một đường đi về phía tây, vòng qua ngọn núi tuyết phía trước, sau đó vòng trở lại phương hướng, liền có thể đụng phải những kẻ xâm lấn kia. Mà bây giờ sau khi đi vào lĩnh vực lực lượng nguyên thủy, ba người Từ Dương lúc này mới ý thức được, toàn bộ khu vực xung quanh sơn động bao gồm cả thôn xóm này đều đã sớm bị các loại lực lượng nguyên thủy phát triển bố cục, người ngoài muốn tìm được sơn thôn này quả thật càng thêm khó khăn. Trên thực tế, nếu không có nữ đế tồn tại trong đoàn đội, chính là khí tức của nóng hỏa vô cực làm dẫn đường, mới khiến cho ba người Từ Dương tìm được vị trí thôn xóm này, nhìn theo đoàn người lão giả rời khỏi Từ Dương, trong lòng ba người đều có chút phức tạp. Không nghĩ tới, chúng ta lúc này đây tiến vào Vân Mộng Thiên Hà, dĩ nhiên có thu hoạch không thể tưởng tượng nổi như vậy, cũng coi như mở ra tầm mắt cao hơn. Từ sau khi tu luyện lực lượng nguyên thủy, ta cảm giác phương diện mình tăng lên rõ ràng nhất chính là phương diện cường độ thân thể, cho dù không có thương tâm nguyên khí đạo, công pháp phụ trợ như vậy không cách nào tăng lên thực lực chiến đấu của chúng ta, nhưng thuộc tính thân thể chúng ta tăng lên cũng là đặc biệt kinh người. Lời nói của Tiểu Hoa rất nhanh được nữ đế cùng Từ Dương đồng ý. Đích xác là như thế, dù sao tu luyện lực lượng nguyên thủy này nói trắng ra chính là mức độ lớn nhất mở ra cực hạn lực lượng thân thể, nguyên bản chính là một quá trình cường tâm kiện thể. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu. Không nói nhiều, hành trình nơi này của chúng ta đã chấm dứt, kế tiếp để cho chúng ta dùng loại lực lượng nguyên thủy vừa mới đạt được, đến vùng nanh vuốt của những thần tông này đi. Hơn nữa nếu thuận lợi mà nói, ta hy vọng có thể ở giữa Vân Mộng Thiên Hà này tìm được chí tôn thần khí năm đó phụ thân lưu lại. Cũng không thể để cho lực lượng của một đời thần vương chính là hoang phế, nữ đế cũng nghĩ như vậy. Rất nhanh, ba người một đường tây ra, vòng qua tòa tuyết sơn kia, dựa theo lão giả chỉ dẫn. Quả nhiên là không dùng quá nhiều thời gian liền gặp được đám thần tộc này tìm răng. Điều đáng nói chính là, Thủ lĩnh thần tộc lần này dẫn đội tiến vào Vân Mộng Thiên Hà, dĩ nhiên là người thứ ba trong tứ đại thần tướng Đồ Hiên Viên Cương. Mà ở phía sau hắn, ước chừng có 3.000 thần cấp tinh binh, tuy rằng những người này phần lớn đều không có năng lực công pháp cường đại, nhưng theo cường độ thân thể mà nói, thần cấp chiến sĩ vô não xung phong cũng sẽ là một hồi hạo kiếp. Ha ha, ta còn thật sự không nghĩ tới lần này hành trình thuận lợi như vậy, nhanh như vậy đã đụng phải mấy tên phản nghịch các ngươi, nữ đế, không thể tưởng tượng được ngươi đã mất đi thần số 10 vạn năm, vẫn là tạc tâm bất tử. Y Tây Ti lại cười lạnh nhìn Hiên Viên Cương trước mặt một cái. Ở trong mắt ta ngươi bất quá chỉ là một bên cạnh đám âm mưu gia thần giới mà thôi, căn bản không có tư cách ở trước mặt ta diễu võ dương oai, mau ra khỏi tầm mắt của ta. Ha ha ha, một tù nhân cư nhiên còn ở trước mặt ta bày ra tư thái, ngươi thật sự là sống đến không kiên nhẫn. Đưa nó lên cho ta, thực lực của Hiên Viên Cương tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng cho dù là loại tồn tại như hắn, cũng là thói quen trước khi khai chiến để cho những tiểu tạp ngư sau lưng mình đi lên chịu chết. Mà ý nghĩ lý giải của Hiên Viên Cương cũng không phải như thế, 3.000 kim giáp chiến sĩ này đều là hắn bình thường một tay dạy dỗ ra, hắn rất tin tưởng năng lực thực chiến của những người này. Nhưng sai lầm của Hiên Viên Cương chính là đánh giá quá mức thủ đoạn hiện giờ của ba người Từ Dương. Sau khi nắm giữ lực lượng nguyên thủy, ba người Từ Dương như hổ thêm cánh, cho dù có nhiều người đồng thời phát động cạnh tranh, trong mắt Từ Dương cũng bất quá chỉ là một trò chơi mà thôi. Bố cục. Từ Dương chỉ là Vân Đạm Phong Khinh nhẹ nhàng hô to, dưới chân nhanh chóng hiện ra một đạo thủy lam quang vô cùng thông thấu, nếu như những người Long Khôn cũng có mặt, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra thủ đoạn Từ Dương lúc này thi triển. Chính là quỷ cốc kỳ môn thuật mà thế tử hoàng triều cổ hạ am hiểu nhất. Thế tử nhiều nhất có thể diễn hóa ra 64 quẻ, nhưng trước mắt Từ Dương bố trí ra đạo trận pháp hào quang này, vẹn vẹn chỉ là bát quái ngoài cùng, chiếm diện tích cũng đã vượt qua toàn bộ phạm vi 64 quẻ của thế tử lúc bấy giờ. Mỗi một quẻ tượng một quẻ, diện tích lĩnh vực đều vượt qua mấy trăm mét vuông, càng đáng sợ hơn chính là, quẻ tượng này còn đang theo tiên thiên nguyên khí của Từ Dương du hành, không ngừng phóng ra lam sắc khí tức vô cùng nồng đậm. Rất nhanh liền đem toàn bộ chiến trường bao trùm dưới chân mình. Hiên Viên Cương, ngươi quý là một trong tứ đại thần tướng thần giới, cứ như vậy để mặc cho thủ hạ của mình chết trong tay ta, ngươi thật sự là ổng công làm nhân tướng, Từ Dương lần này trào phúng tới rất đúng lúc. Bởi vì ngay khi hắn vừa dứt lời, Hiên Viên Cương rõ ràng phát hiện mình đồng thời mất đi khí tức của 3.000 tinh binh này, trước mắt hoàn toàn không nhìn thấy tinh binh cấp 3.000 thần này, rốt cuộc đi nơi nào. Đáng sợ hơn chính là tầm nhìn của Tiết Nguyên Cương lúc này. Vẹn vẹn chỉ có lĩnh vực dưới chân hắn, giống như là bị nhốt vào kiểu hắc ốc do Từ Dương phóng thích ra, cần một chút cường hóa tinh thần lực của mình mới có thể không ngừng khuếch tán tầm nhìn của mình. Ngược lại tinh binh tam thiên thần giới lúc này đã bị phân thành 300 một trận doanh, phân liệt ở vị trí quẻ tượng bất đồng của Từ Dương, mà những trận doanh tinh binh của 10 phương đội này, mỗi một trận doanh tương ứng với quẻ tượng bất đồng có nghĩa là bọn họ lâm vào khu vực chiến trường hoàn toàn bất đồng. Có trận doanh đối mặt với biển rộng mênh mông vô tận mãnh liệt, có trận doanh thì đối mặt chính là vô tận mênh mông cát vàng, những cảnh tượng xuất hiện trước mặt bọn họ tựa như thật cũng huyễn, nửa giả nửa thật. Nhưng đáng tiếc là, bọn họ vô luận dãy dụa, cũng không có cách nào trở lại chiến trường nguyên thủy từng ở giữa Vân Mộng Thiên Hà. Trời ơi, A Dương, quỷ cốc kỳ môn ngươi dĩ nhiên đã mạnh đến trình độ như vậy, chỉ sợ thế tử kia nhìn thấy thủ đoạn như ngươi, phòng trường đều hoài nghi nhân sinh đi. Nữ đế cũng bất đắc dĩ liên tục cười khổ. Khó trách lão tiền bối kia gọi thẳng ngươi mới là tồn tại lực lượng nguyên thủy lên đỉnh phong, chỉ là công pháp nhất mạch của quỷ cốc kỳ môn là có thể bị ngươi nắm giữ đến trình độ này, những người này gặp phải ngươi thực sự là xui xẻo. Từ Dương cũng không có chút ý tứ khoe khoang, vẻn vẹn chỉ là sắc mặt bình tĩnh tiếp tục nắm trong tay kỳ môn chi pháp, từng chút ăn sâu nuốt 10 tinh binh phương đội này. Đám nanh vô thần giới này, tuy rằng các ngươi tương đối vô tội, nhưng tiếc là các ngươi cả đời này nhất định đều phải dâng hiến cho thần giới. Cho dù là lãnh tụ các ngươi làm ra phán đoán sai lầm, các ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, nếu các ngươi đã trở thành đối thủ của Từ Dương ta, như vậy kết. Cục hôm nay đã sớm định trước rồi. Như vậy kế tiếp, tiếp nhận phán xét mà các ngươi đều phải đối mặt đi. Ầm ầm. Khí tức khủng bố bộc phát hoàn toàn khuếch tán, Từ Dương nổi giận, quỷ cốc kỳ môn phát ra biến động tai nạn khó có thể tưởng tượng, mỗi một lĩnh vực bị ngăn cách đến khu vực quẻ tượng đơn độc, tinh binh phương trận ở. Triệt để phát sinh biến hóa long trời lở đất, loại lực lượng vô cùng cường đại trùng kích này, căn bản không phải là loại tồn tại trình độ như bọn họ có thể chống lại. Khi Hiên Viên vừa mới phí sức chín châu hai hổ, rốt cục phá tan không gian quẻ tượng giam cầm của mình, hắn tức nuối phát hiện, 3.000 tinh binh đi theo mình, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Mà chung quanh chiến trường nguyên thủy chất đống bên cạnh mình, vẻn vẹn chỉ là trang bị khôi giáp trên người 3.000 tinh binh này. Người đã làm gì họ? Hiên Viên vừa mới kinh nộ đan sen, một mặt cảm thấy vô cùng phẫn hận đối với Từ Dương xóa bỏ thủ hạ của mình, mà mặt khác càng là khiếp sợ thực lực khủng bố khó có thể tưởng tượng được của Từ Dương. Trước khi đến, Hiên Viên Cường chưa từng nghĩ tới, Từ Dương mình muốn đối mặt lại là một loại tồn tại như vậy. Hắn cường đại tựa hồ sớm đã vượt xa phán đoán của thần giới đối với hắn, hơn nữa vượt qua thần giới, mỗi một người tự cho là có thể chống lại hắn. Phóng mắt nhìn thần giới hiện giờ, nếu luận thực lực chân chính, chỉ sợ cũng chỉ có thần vương cùng quân sư thần bí khó lường kia có thể sánh vai với Từ Dương. Thích món quà gặp mặt này của ta tặng ngươi, ngươi đến quá đột ngột, ta cũng không có thời gian để chuẩn bị ăn xin, chỉ có thể mượn hoa để hiến Phật, những trang bị này quay đầu lại ngươi lấy về lại cho nhóm chiến sĩ thần tộc tiếp theo sử dụng đi. Từ Dương nói ra những lời như vậy, không thể nghi ngờ đã xem như nhục nhã lớn lao đối với Hiên Viên Cương, bởi vì Hiên Viên từ đầu đến cuối đều coi mình là cường giả ngang bằng với Từ Dương, nhưng hiện tại, hắn không còn tư cách nói ra những lời này nữa. Người đích xác thực lực mạnh kinh người, ta không thể không thừa nhận, thần giới trước mắt đối với thực lực ngươi dự đoán xuất hiện sai lệch thật lớn, nhưng điều này không có nghĩa là Hiên Viên Cương ta sẽ e ngại ngươi, trong tứ đại thần tướng thần giới, thực lực solo cá nhân của ta dám xưng đệ nhị. Cũng không ai dám nói thứ nhất. Từ Dương bật cười. Nếu ngươi còn dừng lại ở giai đoạn so sánh với tứ đại thần tướng, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng trở về đi, tốt nhất là đem ba người khác cùng nhau gọi tới, nếu không cũng không nói hai vị tuyệt thế mỹ nữ bên cạnh ta, cho dù là một mình ta, ngươi cũng căn bản không có khả năng chống đỡ. Từ Dương từng biểu hiện thực lực cường đại, mặc kệ nói ra bất luận cái gì, nghe vào tai Hiên Viên Cương đều có vẻ đặc biệt chói tai. Ngươi quá kiêu ngạo, vậy hãy để ngươi cảm nhận lĩnh vực đồ tể của ta. Khí tức giết chóc cường đại trong cơ thể Hiên Viên Cương trong nháy mắt bộc phát, một thanh phương thiên họa thích dài chừng hai thước trong tay hắn nhanh chóng xuất hiện, mà dưới chân hắn, trong phạm vi trăm thước, cỗ hắc sắc khí kiêu ngạo nồng đậm kia có vẻ thập phần dữ tợn. Bạch thủ nhân đồ Hiên Viên Cương, đặc điểm lớn nhất của lĩnh vực đồ tể của hắn chính là có thể sinh ra phong ấn tuyệt đối một trọi một, hơn nữa phong ấn sau khi hai người đạt thành, chỉ có một phương hoàn toàn bị chinh phục đầu hàng hoặc là một phương tử vong mới có thể chấm dứt loại hiệu quả phong ấn này. Tiểu Hoa nghe vậy, sắc mặt không khỏi khó coi vài phần. Nói như vậy, tên này quả thực chính là một tên điên chiến đấu giao thủ với người như vậy, thật sự không phải là một cục diện khiến người ta vui vẻ, nhưng mà biểu tình của Từ Dương tựa hồ bình tĩnh làm cho người ta giật mình. Người thực sự chắc chắn, để phát hành lĩnh vực đồ tể trước mặt ta, một khi quyết định này được đưa ra, ngươi thậm chí không có cơ hội hối tiếc, và ta sẽ không để cho ngươi còn sống để lại. Ha ha ha. Lực lượng lĩnh vực của ta mang đến cho ta tăng phúc cùng đối địch làm suy yếu hiệu quả. Ngươi rất nhanh có thể cảm nhận được, kiêu ngạo cuồng. Từ Dương vẻn vẹn chỉ lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, hư không chung quanh vô số kiếm quang đồng thời bắn xuống. Kiếm khí phong mang thật cường đại. Nhân đồ lĩnh vực của ta, có thể đem sức chiến đấu mục tiêu ta tập trung thu nhỏ 50%. Vì sao đối với hắn lại không có tác dụng, khi kiếm quang vô tận đánh vào người mình, Hiên Viên Cương liền ý thức được, Từ Dương cùng những đối thủ khác mà mình gặp phải trước kia đều rất khác nhau. Không biết, hắn là đồ lĩnh vực suy yếu, vẻn vẹn chỉ là lực lượng của hệ thống chư thiên, Từ Dương vừa mới nắm trong tay lĩnh vực lực lượng nguyên thủy, hắn căn bản không có quyền khống chế cân bằng. Mà hiện giờ Từ Dương phóng xuất ra những kiếm quang này, hoàn toàn là đem kiếm đạo của mình cùng phương diện lực lượng nguyên thủy mang đến thuộc tính tăng phúc kết hợp. Tránh né giá trị đến từ hư không pháp tắc lực lượng, tương đương với hoàn mỹ che giấu lĩnh vực bị đối phương khắc chế hiệu quả tăng phúc. Cứ như vậy, phong ấn trong lĩnh vực nhân đồ ngược lại đã đạt thành, nhưng Hiên Viên Cương kỳ vọng tăng phúc cùng suy yếu quan hệ đối lập thất bại. Lúc này đứng ở trước mặt Hiên Viên Cương, cũng không phải là Từ Dương sau khi suy yếu, mà là một tên gia hỏa cường đại vốn Hiên Viên Cương không cách nào chiến thắng. Nhân đồ chiến trường nếu đã mở ra, chúng ta cũng không cần phải lãng phí thời gian của nhau nữa. Trực tiếp xuất ra thủ đoạn mạnh nhất của ngươi để quyết đấu với ta, nếu không ngươi chỉ sợ thật sự sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Lời nói của Từ Dương vẫn bình tĩnh như trước, trong ánh mắt nhìn không ra một chút gợn sóng cảm xúc nào, mà trên thực tế, cái gọi là nhân đồ chiến trường đối với hắn mà nói không có bất kỳ khác biệt nào với khu vực chiến trường khác, bất luận hiệu quả áp chế nào cũng có thể bị Từ Dương hiện giờ hoàn toàn không để. Ý, bởi vì Từ Dương hiện tại có được hai hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh độc lập, cho dù người này đồ lĩnh vực hoàn mỹ áp chế thiên địa pháp tắc, nhưng Từ Dương vẫn có thể bằng vào lực lượng nguyên thủy cường đại của mình đối kháng. Nhân đồ Hiên Viên Cương tuy rằng cũng có chút nghe qua lĩnh vực lực lượng nguyên thủy, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lực lượng nguyên thủy này đến từ truyền thừa thế giới ngoài vực vực, có thể hoàn mỹ áp chế uy nghiêm của hắn với tư cách là tứ đại thần tướng thần giới. Ta chắc chắn hiểu ngươi bây giờ là một ý tưởng như thế nào, ngươi người này là tốt, là quá tự tin, nhiều lần nhận ra sự thiếu hụt của họ, đối mặt với sự mạnh mẽ của đối thủ, là một người đàn ông mạnh mẽ hàng đầu cần phải làm nhất, Từ Dương nhịn không được nở nụ cười. Ngươi nói lời này ta ngược lại có thể lý giải, tiếc là ngươi căn bản không đạt tới trình độ khiến ta kính sợ, phóng mắt nhìn thần giới bây giờ, có thể làm cho Từ Dương ta nhìn thẳng vào, chỉ sợ cũng chỉ có một vị thần vương cao cao tại thượng các ngươi. Từ Dương lười biếng hơn nhiều cùng đối phương tiếp tục phí mồm, lúc này đây hắn lựa chọn chủ động tiến công. Đầu ngón tay nhẹ nhàng một chút, sau lưng một đạo kiếm quang vô cùng rực rỡ nhanh chóng ngưng tụ, đạo kiếm quang này toàn thân phóng xuất ra bích lam sắc quang mang, hiển nhiên là Từ Dương ngưng tụ hải thần pháp tắc, vì một kiếm này của mình phụ thêm thủy thuộc tính khí tức vô cùng nồng đậm. Ầm ầm. Kiếm quang bay ra trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường mỗi một khu vực đều tự động ngưng tụ ra đại lượng thủy nguyên tố khí tức. Thủ đoạn như vậy nếu đổi lại là bất kỳ cường giả nhập môn thần cấp nào khác, căn bản không có khả năng ngăn cản, nhưng đối với Hiên Viên Cương trước mặt mà nói, loại trình độ tiến công này, tựa hồ còn kém một chút cấp độ. Không biết đây vẻn vẹn chỉ là động tác khởi đầu của Từ Dương, làm lễ gặp mặt với một trong tứ đại thần tướng trước mặt. Nhân đồ Hiên Viên Cương đồng dạng không chút hoang mang nắm chặt Phương Thiên Họa kích trong tay, đánh ra một kích vào đạo kiếm quang màu lam bích ngưng thật trước mặt, trong nháy mắt bộc phát ra sóng khí huyết sắc. Sinh sôi nảy nở cùng một đạo kiếm quang màu lam lam này va chạm cùng một chỗ. Vô số kiếm khí ba sóng khuếch tán ra chung quanh, mang đến cho phiến chiến trường này sát thương cực lớn. Ngươi đây là một chút thiếu tôn trọng ta, tiểu tử, ta phải làm cho ngươi nhận ra, ngươi và ta có một khoảng cách giữa ta là gì. Sắc mặt Hiên Viên Cương càng trở nên khó coi, mà kế tiếp, hắn lại dẫn đầu lựa chọn thi triển thông linh thuật, đem hiến tế thú của mình triệu hoán ra. Đây là một con độc xà khổng lồ toàn thân dài chừng trăm thước. Toàn thân hiện ra màu đen như mực, phun ra xà tím màu đỏ thẫm, một đôi mắt màu xanh biếc, gắt gao nhìn chằm chằm vị trí của Từ Dương. Ha ha, con rắn nhỏ này ngược lại có chút ý tứ, nếu như ta phán đoán không sai, hẳn là độc vật thời hồng hoang, tuy rằng năng lực thực chiến rất mạnh, nhưng thiên phú tiên thiên của hắn cũng có chút kém hơn người khác. Nếu không phải là ngươi tốn mấy chục vạn năm thời gian, dùng đủ loại nguyên lực nuôi dưỡng đến nay, chỉ sợ nó cũng rất khó trưởng thành đến mức như bây giờ. Hiên Viên Cương nhịn không được trong lòng lẩm bẩm một lần, dù sao hắn thật sự không nghĩ tới, Từ Dương liếc mắt một cái liền nhìn thấu tất cả đặc điểm của hiến tế thú của mình, phải biết rằng năng lực như vậy, cho dù là thần giới tứ đại thần tướng mấy người khác cũng không thể làm được. Hiểu rõ hắn, cũng không có nghĩa là ngươi nhất định có biện pháp chiến thắng hắn, nếu ngươi thật sự khinh thường con rắn lớn này như vậy, xin hãy sáng ra đủ vốn để ta tôn trọng ngươi. Từ Dương cười lạnh một tiếng, đột nhiên một chút mi tâm. Trực tiếp phóng thích ra thực nhân ngư thần cấp ma thú của mình. Nói đến ăn thịt người cá này, Từ Dương đã có mấy ngày không thả hắn ra phóng phong, hiện giờ tên này vừa mới hiện hình, nhìn thấy cự xà dài trăm thước trước mặt nhịn không được, bất đắc dĩ thở dài, chửi bới Từ Dương một đợt. Ta liền biết ngươi tiểu tử triệu hoán ta đi ra khẳng định không có chuyện gì tốt, từ khi ta đi theo ngươi lâu như vậy, cũng là đoạn thời gian đầu có thể thôn phệ một ít bản nguyên cường đại, gần đây ngươi đều cho lão tử đói gầy. Từ Dương nhịn không được lườm chi tiêu thực nhân ngư một cái. Bớt cùng ta bần khẩu, nếu như ngươi có thể trong thời gian một nén nhang đem đại xà này làm cho, ta liền đem huyết nhục của hắn ban cho ngươi, để cho ngươi thôn vệ huyết mạch của hắn, tinh hoa dùng để đột phá, ăn thịt người cá hiển nhiên không nghĩ tới Từ Dương lại đưa ra phần thưởng như vậy. Ngươi xác định muốn đem toàn bộ máu thịt của hắn cho ta sao, trong cơ thể con rắn lớn này ẩn chứa đủ loại nguyên chủng ngoại lai, nếu ngươi tự mình tiến hành thôn vệ mà nói. Có lẽ thu hoạch sẽ càng nhiều, Từ Dương cười khẽ. Ta cũng không phải loại tiểu nhân chỉ lợi là đồ, ngươi cứ việc làm tốt ngươi của mình là được rồi. Thực nhân ngư vừa nghe lời này, tự nhiên cũng không cần tiếp tục khách khí với Từ Dương, cười hắc hắc lập tức hóa thành một đạo hắc sắc quang mang như thiểm điện, hướng độc xà khổng lồ kia vào tới. Không thể không thừa nhận, thực nhân ngư này tựa hồ cũng nhàn rỗi quá lâu, có quá nhiều lực lượng không có chỗ thi triển, ngay từ đầu ra tay đã mang đến cho con cự xà trăm mét trước mặt này áp lực lớn lao. Đặc biệt là thực nhân ngư này có được thần cấp uy áp, quả thực chính là thiên phú nghiền ép. Không thể tưởng được trên người ngươi cư nhiên cũng có những tiểu tử kỳ lạ cổ quái này, nếu là như vậy, liền để cho hai người bọn họ mỗi người đánh nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, nhân đồ Hiên Viên vừa mới hành động lần nữa, Phương Thiên Họa thích trong tay lộ ra, trực tiếp hướng mà Từ Dương đập ra. Cũng vào giờ khắc này, Từ Dương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, điều động một đạo khí lốc màu vàng kim trong cơ thể, chỉ trong nháy mắt. Bên ngoài thân thể nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo cương khí thủ hộ màu vàng kim. Cương khí này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả khí tức ba động cũng thập phần yếu ớt, nhưng trong nháy mắt khi Phương Thiên Họa thích thần khí trong tay Hiên Viên Cương thật sự đập xuống, Cương khí có tác dụng thủ hộ không ngờ là đem Tiểu Hoa cùng nữ đế đều khiếp sợ thật sâu. Trời ơi, đây không phải là thần kỹ thủ hộ trong khí đạo Thượng Thanh Nguyên, Trần Thất Nguyên Thủy sao? Không thể tưởng được ngay cả một chiêu này lão đại hắn cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Tiểu Hoa nhìn thoáng qua trạng thái khí tức bên ngoài thân thể Từ Dương lúc này, nhìn không được hít sâu một hơi. Tiểu tử này thật sự là tài năng thiên tung trăm năm khó gặp, trong thời gian ngắn như vậy đã đem khí tức chân thành nguyên thủy nội liễm đến trình độ này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như bằng vào thiên phú của ta muốn tu luyện tới trình độ này, ít nhất cũng phải trăm năm thời gian, mà hắn vẻn vẹn chỉ dùng 3 tháng, nữ đế cũng không thể làm gì được cười khổ. Thật sự là người hơn người phải chết. Ầm ầm. Cương khí tất nhiên là cường đại, nhưng người trước mặt Đồ Hiên Viên Cương chính là không tin tà, hết lần này tới lần khác phải kiên trì dùng cương cứng trong tay mình Từ Dương hộ thể cương khí. Ta cũng không tin, bằng phương thiên họa thích thần khí của ta, ngay cả ngươi thủ hộ Khương Phong cũng không lay động được. Xấu hổ chính là, tên này đầu càng sắt lại càng bị đánh vào mặt, liên tiếp nhiều lần thử, Hiên Viên Cương rốt cục vẫn bất đắc dĩ buông tha, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ mở miệng hỏi Từ Dương. Ngươi người này rốt cuộc làm như thế nào, ta còn chưa từng thấy qua thủ đoạn cường hoành như thủ hộ của ngươi. Từ Dương cười ha ha. Ngươi chưa từng thấy qua nhiều thứ, huynh đệ, tốt nhất là nhanh chóng buông tha cho ý niệm ngu xuẩn như ngươi, nếu không ngươi chỉ có ở trước mặt ta lần lượt bị đánh vào mặt. Từ Dương nói xong, đột nhiên đem cương khí nguyên thủy bên ngoài thân thể chia làm hai, đem khí lốc màu vàng kim này một lần nữa ngưng tụ ở trong lòng bàn tay mình, hóa thành một đạo khí lãng quang cầu hình tròn vô cùng ngưng thật. Nhắm ngay bản thể Đồ Hiên Viên Cương đột nhiên đẩy ra. Ầm ầm. Lực nổ vô cùng khủng bố trong nháy mắt bộc phát, cỗ khí sinh này đẩy thân thể Hiên Viên Cương ra ngoài trăm thước. Ngươi đây rốt cuộc là thủ đoạn như thế nào, ta chưa bao giờ tiếp xúc, Từ Dương cười lạnh, hướng về phía Hiên Viên trước mặt vừa giơ ngón giữa lên. Ta đã nói rồi, ngươi không hiểu nhiều thứ quá nhiều, khi ngươi quyết định đem nhân đồ lĩnh vực tập trung vào người ta, kết cục của ngươi cũng đã định trước. Ầm ầm. Lực bộc phát khó có thể tưởng tượng từ trong đó nứt ra, khôi giáp trên người Hiên Viên Cương lại bị khí vàng kim này oanh tạc vụn, suýt nữa ngay cả phương thiên họa kích trong tay hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Phải biết rằng, Hiên Viên vừa mới được bổ nhiệm làm tứ đại thần tướng thần giới, đã tham gia hơn 100 lần nhiệm vụ, cho tới bây giờ đều chưa từng chật vật như lần này. Ngươi thật sự làm cho ta rất tức giận, Từ Dương. Nhưng thì sao, thực lực của ngươi không bằng ta, còn phải làm chuyện vượt qua thực lực của ngươi. Hiên Viên vừa cắn chặt răng, đột nhiên kéo khôi giáp vỡ vụn trên người, lộ ra thân trên trần trụi, cùng lúc đó hắn dùng lực lượng cực lớn đem phương thiên họa kích thần khí trong tay mình cắm vào mặt đất, sau đó hai tay ở trước ngực liên tục chấp động, giống như là đang phát họa ra một loại minh văn ấn ký đặc thù. Rất nhanh ở trước ngực Hiên Viên Cương, cũng chính là vị trí chính giữa thân thể hắn, một đạo quang hoàn hình tròn màu vàng sậm nhanh chóng hiện lên. Mà ở giữa đạo quang hoàn này, khí tức cường đại không ngừng phóng ra ngoài. Không biết Hiên Viên Cương này chính là dùng phương thức như vậy tiến thêm một bước thay đổi hoàn cảnh chiến trường trong nhân đồ lĩnh vực. Đây là khí tức thần cách. Sóng khí màu vàng sậm theo sự phóng thích chủ quan của hắn, không ngừng tăng cường mật độ, rất nhanh toàn bộ lĩnh vực đồ chiến trường toàn bộ đều bị loại sóng khí màu vàng sậm này hoàn toàn bao vây. Lần này chỉ sợ có chút khó giải quyết, Hiên Viên Cương này lại lợi dụng bổn nguyên lực lượng của thần cách để thay đổi thuộc tính chiến trường. Kế tiếp hắn thi triển ra tất cả công pháp đều sẽ được tăng cường hiệu quả trên phạm vi lớn. Nữ đế Y Tây Ti rõ ràng đối với hắn càng thêm hiểu rõ, trong lòng cũng vì Từ Dương lo lắng, chỉ là không bao lâu sau, Từ Dương liền dùng hành động thực tế của mình, triệt để làm cho hai đại nữ thần phía sau bỏ đi ý niệm lo lắng cho mình. Tất cả khí tức màu vàng sậm đều dưới thao tác của Từ Dương nhanh chóng ngưng tụ ở trung tâm một chút. Thiếu chút nữa quên nói cho ngươi dùng phương thức như vậy thay đổi thuộc tính chiến trường. Căn bản là không cách nào thực hiện được. Sau một khắc, Từ Dương Ngọc Cốt Thần Kiếm lại xuất hiện, cứ như vậy trống rỗng xuyên thủng một chút năng lượng ngưng tụ hạch tâm, đem tất cả khí tức thần cách màu vàng kim phun ra trong nháy mắt đánh tan. Làm thế nào điều này có thể? Hiên Viên Cương lúc này đã có chút hoài nghi nhân sinh, hắn cũng không phải là sợ hãi lực lượng thuần túy của Từ Dương áp chế, mà là bởi vì Từ Dương thi triển ra rất nhiều thủ đoạn, đều là hắn chưa từng thấy, hắn căn bản không biết cách ứng đối. Cũng không biết phòng bị như thế nào, không hiểu sao lại rơi vào tiết tấu. Bị Từ Dương áp chế, điều này làm cho hắn thập phần khó chịu. Cũng trong giờ khắc này, đại xà tram thức hắn phóng thích ra, đã bị Từ Dương phóng thích ra ăn nhân ngư khi dễ khắp người thương tích. Chỉ thấy ăn thịt người cá kia hóa thành tia chớp, điên cuồng ở trong hư không không ngừng bơi đi, mỗi một lần lưu động tạm dừng khoảng trống, chính là thời khắc nó giống như con rắn lớn này phát động công kích, cứ như vậy. không qua mấy chục hiệp, con rắn lớn trước mắt này cũng có chút ăn không nổi. Chủ nhân, ta đã mất đi năng lực chiến đấu, nếu như tiếp tục chiến đấu như vậy, chỉ sợ ta thật sự muốn ngã xuống nơi này. Người phế vật này, ta nuôi lên mấy chục vạn năm, cư nhiên một chút tác dụng cũng không có. Đại xà tựa hồ cũng bị những lời này của Hiên Viên Cương chọc giận, đột nhiên bộc phát ra một cỗ độc vô cùng cuồng hoành, đem toàn bộ mỗi một góc trong phạm vi chiến trường hoàn toàn lấp đầy. Ngươi đây là muốn làm gì, ngươi có điên không? Đại xà không có năng lực tránh thoát thống khổ như vậy, dù sao hắn có xuất chiến hay không, hoàn toàn là do Hiên Viên Cương tự mình khống chế, mà giờ phút này chủ nhân mình không thèm để ý đến sống chết của mình, cự xà trăm mét hoàn toàn phát cuồng, bắt đầu liều lĩnh hướng ăn người ngư phát động phản công, nhưng theo đó mà. Đến, cái giá hắn trả giá cũng là sinh mệnh lực nguyên thủy mà mình điên cuồng trôi qua. Ha ha ha, ngươi con rắn lớn này thật đúng là ngay thẳng, ta chờ chính là ngươi quyết định như vậy. Ăn thịt người cá so với con rắn lớn này cường đại hơn rất nhiều, chỉ thấy trong nháy mắt hắn nghiêm túc trở nên nghiêm túc, bản thể vốn vuông tròn mấy thước, lại thoáng cái bành trướng mấy chục lần, trưởng thành thành một ngọn núi nhỏ thật lớn, điên cuồng áp chế con rắn lớn trăm thước này. Mà hành động như ăn thịt người cá, xem như hoàn toàn dọa choáng váng Hiên Viên Cương cùng đại xà trăm thước trước mặt, một chủ một phó, hai người đồng thời sững sờ tại chỗ, chỉ trong nháy mắt hoảng hốt, thực nhân ngư đã gắt gao cắn vào cổ đại xà trăm thước, xinh xinh đem đầu nó cắn đứt. Máu tươi màu đen điên cuồng phun ra, thực nhân ngư liền bắt đầu không kiêng nể gì tắm rửa tinh hoa sinh mệnh vô cùng thuần hậu trong sáu huyết này. Mặc dù ngươi con rắn này là bại tướng dưới tay ta, nhưng ta vẫn rất đồng cảm với ngươi, chủ nhân như vậy thực sự là nỗi buồn của ngươi. Nếu vẫn còn kiếp sau, người tốt nhất là đầu nhập vào một chủ nhân đáng tin cậy. Đây là lời cuối cùng ăn nhân ngư cùng đại xà trăm thức nói, ngay sau đó hắn liền bắt đầu điên cuồng cắn nuốt tất cả tinh hoa huyết mạch của đại xà. Nguyên bản Hiên Viên vừa muốn ngăn cản một phen, nhưng khi hắn ý thức được triệu hoán thú của mình đã hoàn toàn không còn sinh mệnh khí tức, may mà cũng không quản hắn nữa, bắt đầu hết sức chăm chú tiếp tục điều động bổn nguyên lực lượng trong thần cách trong cơ thể mình tiến công Từ Dương. Ta cũng không tin, không có xúc sinh trợ giúp, ta nhất định sẽ rơi vào thế hạ phong. Sau khi ý thức được một quả thần cách đơn thuần không cách nào tạo thành áp lực đối với Từ Dương, Hiên Viên Cương cũng trước tiên điều chỉnh phương thức chiến thuật của mình, một hơi đồng thời triệu hoán ra ước chừng 5 tấm thần cách. Năm đạo hào quang thần kỳ rực rỡ đồng thời xoay quanh trong hư không, mà nhìn thấy một màn này, Tiểu Hoa cùng nữ đế hoàn toàn trợn tròn mắt. Trời ơi, tên này đến tột cùng là làm được như thế nào, một người đồng thời nắm trong tay 5 tấm thần cách, đây chính là đột phá trước nay chưa từng có. Khó trách hắn có tư cách liệt vào trong tứ đại thần tướng, quả nhiên là có vốn liếng của hắn. Tiểu Hoa vừa dứt lời, nữ đế Y Tây tựa hồ là ở trên người người này nhận ra manh mối đặc thù nào đó. Ta hiểu được, hắn hẳn là lợi dụng thần cách lực lượng của bản thể mình, ở trong thân thể mở ra không gian chữ chữ nhất định, đem thần cách cướp đoạt cùng thần cấp cường giả khác phong ấn trong cơ thể hắn. Đơn giản mà nói, chính là dùng lực lượng của chính hắn để khống chế 4 tấm thần cách nô dịch của người khác. Như vậy hắn tương đương với lực lượng bản nguyên có thể đồng thời nắm trong tay 5 vị thần cấp cường giả. Nữ đế nói xong, Hiên Viên vừa nghe xong cười ha ha. Không hổ là nữ đế năm đó, kiến thức quả nhiên không giống phàm nhân. Ngươi nói không sai, ta chính là dùng phương thức này ngươi nói để khống chế 4 tấm thần cách khác, mà 4 tấm thần cách này đều là tù nhân đã từng phản bội thần giới. Ta cũng là phụng mệnh thần vương mới tự tay xử tử bọn họ, mà sau khi xử tử tính cách của bọn họ tự nhiên cũng trở thành chiến lợi phẩm của ta. Từ Dương nghe Hiên Viên Cương nói những lời này, lập tức hiểu được phương thức tu luyện của tên gia hỏa này, đó chính là cuồn cuộn không ngừng cướp đoạt cùng thôn phệ, tập hợp trăm nhà chi trường cường hóa bản nguyên tu luyện của mình. Nói như vậy, ngươi mới là tiềm lực hiếm có trong tứ đại thần tướng thần giới, dựa theo phương pháp tu luyện như ngươi, giả sử thời gian, chỉ cần tàn sát đủ người, đạt được đỉnh cấp thần cách cũng càng ngày càng nhiều, ngươi liền có thể tiến hành thăng cấp thích hợp cho 4 đạo thần cách này trong cơ thể, từ đó thông qua phương thức đơn giản nhất như vậy tăng lên sức chiến đấu của mình. Hiên Viên vừa hài lòng với đáp án Từ Dương đưa ra. Ta nhất định phải thừa nhận ngươi thật sự rất thông minh, nhưng hiện tại ta càng hy vọng nhìn thấy ngươi còn có biện pháp nào có thể đối phó với thủ đoạn của ta. Từ Dương quả thật hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lần nữa điều động một đạo khí lốc màu tím đậm trong cơ thể. Rất nhanh, tiên thiên nguyên khí ở sâu trong thân mạch Từ Dương điên cuồng bơi đi, ngưng tụ ra phong miên tinh hoa, nhanh chóng ở bên người Từ Dương đồng thời phát ra 4 đạo phân thân. Trời ơi, đây không phải là nguyên thủy phân thân đại pháp sao? Từ Dương hắn thật sự là đủ nghịch thiên, nếu mà ta nhớ không lầm, loại công pháp này cần đồng thời ở trong cơ thể mở ra 5 đạo khí lốc mới có thể phóng thích ra, Mỗi một đạo phân thân phân biệt lại tương ứng với lốc xoáy độc quyền cung cấp khí tức năng lượng, duy trì cường độ chiến đấu cường độ cao như vậy. Nữ đế lúc này xem như hoàn toàn bị thiên phú của Từ Dương khiếp sợ, nàng rốt cục quyết định, sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng đều phải đi theo phía sau Từ Dương, nhìn hắn đi tới một độ cao đỉnh phong không ai sập được. Mà giờ phút này, đồng dạng bị kịch liệt khiếp sợ tự nhiên không chỉ có hai đại tuyệt thế mỹ nữ này, đồng dạng còn có Hiên Viên Cương trước mặt mình, phòng chừng giờ phút này trong lòng hắn đã tràn ngập hối hận, vì sao muốn cùng một tên gia hỏa cơ hồ biến thái như vậy không cách nào chiến thắng, ký kết người đồ khế ước. Thế cho nên hiện tại, chính hắn ngược lại là cưỡi hổ khó hạ, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không có khả năng. Trận chiến này đối với Từ Dương mà nói, đã không còn đường lui nào đáng nói, hoặc là hắn chết, hoặc là Từ Dương chết, nhưng theo tình huống trước mắt mà xem, muốn chiến thắng Từ Dương, đối với Hiên Viên Cương mà nói tuyệt đối là một hồi khiêu chiến lớn nhất trước nay chưa từng có. Ha ha ha, không biết năm đạo phân thân của ta có tư cách đối mặt với năm tấm thần cách này hay không, Hiên Viên Cương các hạ, Từ Dương nói như vậy nghe có vẻ khá chói tai, tràn ngập ý tứ châm chọc. Tất nhiên Cương càng là bị triệt để chọc giận, đột nhiên phát ra một tiếng giống giận cuồng loạn, năm đạo thần cách đồng thời vào giờ khắc này hoàn toàn bị ánh sáng rực rỡ, thoáng cái bao phủ toàn bộ mỗi một góc chiến trường. Ta muốn cho người hiểu được, năm đạo thần cách này dung hợp thành một thể có ý nghĩa gì. Trong nháy mắt tiếp theo, Hiên Viên vừa mới không lưu thủ nữa, đem bản thể đồ đằng của mỗi đạo thần cách hoàn toàn huyễn hóa ra, cái gọi là thần cách bản thể đồ đằng, tự nhiên chính là một bộ phận linh hồn bổn nguyên của chủ nhân trước hắn bị lưu lại trong thần cách. Có khí tức linh hồn của vật chủ đời thứ nhất gia trì, lực lượng của năm tấm thần cách này không thể nghi ngờ có thể một lần nữa tăng lên một bậc thang hoàn toàn mới, mà những người này cũng đủ bi ai. Bởi vì bọn họ căn bản không có quyền khống chế quyền lợi của mình, tất cả đều đã trở thành khôi lỗi đồ hiên. Viên Cương, chỉ trong nháy mắt, linh hồn căn nguyên của năm đạo thần cách này tất cả đều trở thành khôi lỗi ma hóa của người đồ hiên Viên Cương, phát ra thống khổ kêu rên cuồng loạn, cùng lúc đó loại tiếng kêu rên này cũng sinh ra tinh thần quấy nhiễu nhất định đối với Từ Dương. Phải biết rằng, lực lượng nguyên thủy của Từ Dương tất cả đều dựa vào tinh thần lực để điều động, nếu có lực lượng nào đó có thể hạn chế tinh thần lực của hắn phát huy, không thể nghi ngờ có thể áp chế lực lượng nguyên thủy của hắn bộc phát ở mức độ lớn nhất. Mà cũng chính trong nháy mắt này, Hiên Viên vừa bắt được sự khác thường của Từ Dương. Ha ha ha, ta rốt cục hiểu được ngươi thần bí lực lượng này phóng thích bí quyết, chỉ cần ta đối với tinh thần lực ngươi áp chế, ngươi liền không có cách nào cùng ta chống lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Hiên Viên Cương trực tiếp phái ra một đạo khôi lỗi màu bạc trong năm đạo linh hồn khôi lỗi thần cách, mà đạo khôi lỗi này cũng là nữ thần duy nhất trong năm đạo thần cách. Nàng chính là nhà cơ Nguyệt siêu đỉnh cấp từng là danh tiếng thần giới nhất thời, đồng dạng cũng là một nữ thần cường đại thập phần. Am hiểu tinh thần quấy nhiễu, nương theo đạo ngân sắc khắc sâu hào quang này không ngừng phóng thích, mà hồn thể của nữ thần Nguyệt siêu nhanh chóng xông về phía Từ Dương, hơn nữa còn dùng một loại phương thức cơ hồ không cách nào ngăn trở xông vào linh hồn thế giới của hắn. Trong nháy mắt, tiếng khóc giống của lệ quỷ vô cùng vô tận điên cuồng tìm kiếm linh hồn thể của Từ Dương, đối với linh hồn bản nguyên giống như tinh không của hắn tạo thành uy lực trùng kích thật lớn. Ha ha, Từ Dương ngươi không phải rất cường đại sao, ta ngược lại muốn xem lần này ngươi nên chống cự như thế nào. Người đồ Hiên Viên Cương có vẻ đặc biệt kích động, hắn thậm chí thật sự cho rằng mình cách chiến thắng Từ Dương không còn xa. Nhưng mà xấu hổ chính là, chỉ trong nháy mắt, Từ Dương liền đem tất cả hiệu quả tiêu cực trong đầu hoàn toàn trống rỗng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong cơ thể Từ Dương có được huyết mạch thiên sứ thuần túy nhất, mà lực lượng quang minh pháp tắc vừa vặn có thể vào giờ khắc này hoàn toàn xua tan loại lệ quỷ u hồn. Quỷ khóc sói gào này ảnh hưởng tiêu cực, một đạo kim sắc quang mang này trượt vào linh hồn thế giới của mình, tất cả hiệu quả tiêu cực đã hoàn toàn thanh không. Ngươi nói rằng ta nên nói ngươi ngu ngốc, hoặc ngươi ngu ngốc, Từ Dương cười lạnh chào phúng Hiên Viên Cương trước mặt. Kỳ thật lĩnh vực đồ tể của ngươi có thể ảnh hưởng đến hình thái pháp tắc trong chiến trường, nguyên bản đích xác xem như một loại ưu thế của ngươi, thế cho nên làm cho rất nhiều thủ đoạn tiến công của ta đều không thể thi triển. Nhưng ngươi lại lựa chọn tiến vào linh hồn thế giới của ta, quấy nhiễu linh hồn thể của ta, như vậy ngươi tất cả hiệu quả tăng phúc phụ gia của đồ lĩnh vực đều sẽ hoàn toàn biến mất, làm sao có thể thương tổn đến ta đây? Lời nói của Từ Dương không khỏi lần nữa làm cho Hiên Viên vừa cảm nhận được nhục nhã lớn lao, nhưng mà điều này cũng đã không còn trọng yếu nữa. Bởi vì hắn rất nhanh ý thức được, một cỗ sát khí vô cùng sâu lạnh đang nhanh chóng tới gần mình, quả nhiên trước mắt đột nhiên trở nên tối sầm, Hiên Viên vừa phát hiện mình mất đi toàn bộ tầm nhìn chung quanh. Mà khi tầm nhìn của hắn dần dần khôi phục, thần cách màu bạc đại biểu cho ma hồn Nguyệt Sao đã hoàn toàn nghiền nát. Không, ngươi nếu có thể dưới một kích, liền hủy diệt một đạo thần cách của ta, nghĩ đến ngươi lại có được năng lực tiến công cường đại như vậy, Từ Dương, ta chung quy vẫn là đánh giá thấp ngươi.